Chương 48, lại là nàng. Hồn thạch cung tuyết hoa bộ dáng khiếp sợ, ngược lại dọa Khương Ly nhảy một cái. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, máng, ngươi lên cơn A. Cung tuyết hoa khỏe miệng hung hăng kéo một cái, chỉ vào cái túi trong tay của nàng, hữu khí vô lực nói, ngươi mở ra nhìn xem, bên trong đến cùng là cái gì. Khương Ly hoài nghi mở túi ra, móc ra một khối hai chỉ lớn nhỏ tảng đá. Tảng đá rất đen, nhưng mang theo óng ánh thông thấu, cùng thường gặp hồn thạch không giống nhau lắm, hồn lực cũng càng thêm dồi dào. Đây là hồn tinh thạch, so với hồn thạch đến nói, cao cấp hơn. 100 khối hồn thạch, mới có thể đổi một khối hồn tinh thạch. Người cái túi này bên trong, chí ít có 100 khối hồn tinh thạch. Đây là chữa trị linh sư xuất thủ mức thấp nhất. Cung tuyết hoa lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hắn thật muốn biết Khương Ly là từ đâu tỏa thâm sơn rừng hoang bên trong đi ra, thế mà liền những này thưởng thức cũng không biết. Khương Ly ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Vô ý thức liền muốn mở túi ra kiểm tra. Nhưng, động tác của nàng, lại bị cung tuyết hoa một cái đè lại. Đều nói, tài không lộ ra ngoài a ngươi cái này dưới ban ngày ban mặt lộ tài, là muốn bị người để mắt tới. Khương Ly yên lặng thu hồi túi, ho nhẹ một tiếng, đi thôi, tìm một chỗ trước ăn vài thứ, ta mời khách. Có tiền, chính là không giống, cái eo đều muốn thẳng tắp rất nhiều. Ta cảm ơn ngài nhà cung tuyết hoa cù nở dê không kha cờ hở khi vơ y nàng. Hai người nên ngang tại phiên chợ bên trong tìm một nhà quán rượu, còn cố ý điểm một gian lầu hai bao phòng, điểm đồ ăn, đóng cửa phòng. Khương Ly liền đem túi lấy ra, đem bên trong hồn tinh thạch toàn bộ đổ ra. Tây hoang cùng Nam hoang, chủ yếu tiền tệ đều là vàng bạc. Nhưng là, hồn thạch cũng có thể với tư cách tiền tệ sử dụng, chỉ là có rất ít người xuất thủ như thế lớn mới thôi. Vì lẽ đó, làm Khương Ly quơ trong tay hồn tinh thạch đi vào quán rượu lúc, điếm tiểu nhị mặt vẫn chân chó mà cười cười, chưa hề ngừng qua. Lại có 200 khối, xem ra người kia cũng coi như hào phóng, hắn cái kia trọng thù hai chữ, không phải nói vô ích đã đem trong túi hồn tinh thạch đếm, cùng tuyết hoa khen một câu. Khương Ly nhịp tim có chút gia tốc. Không nghĩ tới, nàng thế mà phát bút tiểu tài trước kia, nàng sử dụng bất tử điểu năng lực cứu người, nhưng từ chưa tác thủ qua thủ lao. Chuyện hôm nay, ngược lại để nàng trong lúc vô tình phát hiện một cái con đường phát tài, từ đây liền không sợ lại một nghèo hai trắng sinh hoạt huy, ngươi không cần như vậy gấp há lại không có người đoạt ngươi. Nhìn thấy Khương Ly nhanh chóng đem hồn tinh thạch thu hồi đi, cung tuyết hoa nhịn không được nói. Đem hồn tinh thạch sắp xếp gọn, Khương Ly đột nhiên nhìn về phía hắn. Cung tuyết hoa bị ánh mắt của nàng giật nảy mình, hai tay cầm chặt chính mình vào áo, một mặt hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì thả ngươi cái kia. Khương Ly nói a cung tuyết hoa cho là mình nghe lầm. Thấy Khương Ly vẻ mặt nghiêm túc, hắn mới nói, làm gì không chính mình cầm, cho ta làm gì. Khương Ly bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn ta thân vô trường vật, như thế một túi để chỗ nào cũng không thể đem túi treo ở bên hông, đây không phải là nói cho tất cả mọi người, mau tới trộm ta sao. Nhưng, nàng sau khi nói xong, cung tuyết hoa nhưng giống nhìn quái vật nhìn xem nàng. Đem Khương Ly nhìn đến khó chịu, nàng mới hỏi, ngươi nhìn cái gì. Cung tuyết hoa quan sát tỉ mỉ nàng, chật chật vài tiếng, ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện nhà quê ngươi chẳng lẽ không biết, tu luyện tấn thăng đến linh tông, liền có thể mở chính mình không gian chữa vật sao. Ngươi nói cái gì. Khương Ly lập tức kích động đứng lên. Cung tuyết hoa kinh dị nhìn xem nàng, ngươi là thật không biết nói nhảm. Khương Ly lườm hắn một cái. Cung tuyết hoa ngượng ngùng nở nụ cười, đơn giản đến nói, chính là linh tông về sau, ngươi liền có thể mở một cái tùy thân không gian chữa vật. Dùng để chữa vật. Theo ngươi cảnh giới đề cao, không gian cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ấy tay hắn trong hư không tùy ý vồ một cái, một bầu rượu liền xuất hiện tại trên tay hắn. Hắn đem hai người ly rượu đổ đầy, còn không giải lẩm bẩm một câu, mở không gian rất đơn giản, ngươi thế mà không biết. Khương Ly cười đến có chút miễn cưỡng. Tại Nam Hoang, linh tông cấp bậc người ít càng thêm ít, há lại sẽ biết rõ những này đến Tây Hoang, nàng không biết biến cố thành thưởng thức. Người nào lại sẽ chủ động nói cho nàng vì lẽ đó cứ như vậy hoàn mỹ bỏ lỡ. Nói cho ta làm sao mở không gian. Khương Ly trực tiếp hỏi. Cung tuyết hoa cu nở dê không có dấu diếm, đem mở không gian phương pháp nói cho Khương Ly. Sau đó, nàng liền thừa dịp thịt rượu còn chưa đưa lên thời điểm, vô cùng dễ dàng mở thuộc về mình không gian chữ vật. Chỉ là, hiện tại không gian kia không tính quá lớn, cũng chỉ có một cái phòng lớn nhỏ, nhưng là dùng để chữ vật nhưng là đủ. Mở mắt ra, Khương Ly cầm lấy tràn đầy hồn tinh thạch túi, tùy ý ném đi, túi liền biến mất ở trước mặt hai người. Nàng cẩn thận cảm ứng một cái, túi đã xuất hiện tại nàng không gian trữ vật. Đúng, ngươi làm sao lại có trị liệu năng lực? Cung Tuyết Hoa lúc này mới hỏi. Khương Ly tùy ý nói, ta kiêm tu. Tây Hoang bên trong, chủ tu công kích hoặc phòng ngự, lại kiêm tu phụ trợ người cũng không phải là không có, cho nên nàng giải thích, cũng không để Cung Tuyết Hoa quá ngoài ý muốn. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Khương Ly là tam hệ đồng tu, mà không hắn tưởng tượng như thế. Vậy ngươi sau này nhiều một đầu tài lộ á? Cung Tuyết Hoa cười đùa nói. Khương Ly lúc này tâm tình thật tốt, hai mắt cười tủm tỉm. Hai người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm, từ đó, Khương Ly lại biết không ít thưởng thức tính vấn đề. Nàng liếc mắt, để Cung Tuyết Hoa sợ hãi thán phục. Cuối cùng, Khương Ly chỉ dùng một câu, ta dốc lòng tu luyện, lại cực kỳ hiếm thấy ngoại nhân, làm sao biết những sự tình này đến ngăn chặn Cung Tuyết Hoa hiếu kỳ. Ăn uống no đủ về sau, hai người rời đi quán rượu. Khương Ly đi theo Cung Tuyết Hoa sau lưng, chuẩn bị một chút đi Vân Mộng Đoạn Bích đồ vật. Những cái kia chọn lựa, có kẻ mặc cả sự tình, đều là Cung Tuyết Hoa đến, hắn tựa hồ cu nở dê rất là thích thú. Khương Ly thì ôm lại ngủ thú nhỏ, đứng ở một bên chờ. Đột nhiên, một đạo tinh tế thân ảnh hiểu điệu, theo Khương Ly trước mắt thoáng một cái đã qua. Nàng trừng mắt nhìn, trong đám người nhanh chóng lục soát đạo kia làm nàng cảm thấy thân ảnh quen thuộc. Phiên chơ bên trên, người có chút nhiều Khương Ly tìm một cái, nhưng không có phát hiện người kia. Người đang nhìn cái gì Cung Tuyết Hoa giải quyết về sau, quay người quay lại, liền nhìn thấy Khương Ly tìm người bộ dáng. Khương Ly cu nở dê không giấu giếm, giống như nhìn thấy một cái người quen. Người quen Cung Tuyết Hoa cu nở dê đi theo trong đám người nhìn một chút. Lúc này, Khương Ly ánh mắt lần nữa khóa chặt trong đám người người nào đó, mặc dù đã có mấy năm không thấy, đã từng hai người cũng không có qua quá nhiều tiếp xúc, nhưng là, hôm nay gặp mặt, nàng còn là có thể một cái nhận ra người kia. Thật là nàng không nghĩ tới, nàng thế mà cũng đi tới Tây Hoang, chúng ta còn ở nơi này đụng tới. Tựa hồ là bởi vì Khương Ly rất che giấu ánh mắt, người kia cu nở dê ngoái nhìn tới, cùng nàng ánh mắt va nhau. Người kia sửng sốt một chút, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt bên trong tựa hồ còn có chút không dám xác nhận. Khương Ly suy nghĩ một chút, ôm thú nhỏ hướng nàng đi tới.